Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 304, ân tình khó báo. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư theo đống lửa lại một lần bậc lửa. Bạch Kính Đình Lâm Du Nhạn nhìn từ đầu đến cuối phảng phất không có động Viêm Dương ba người. Cùng với chung quanh những cái đó còn bảo trì này trạng thái huyết lang dòng binh đoàn người. Tràn ngập không thể tin tưởng. Bạch bạch bạch, theo một cái lại một người ngã xuống. Cuối cùng, phía trước huyết lang thẳng tắp nằm xuống. Giờ phút này hắn sớm đã không có tứ chi. Đầu lưỡi, chỉ có tràn đầy hoảng sợ mắt bại lộ ra hắn sợ hãi. Chỉ tiếc, nói cái gì đều là cũng không nói ra được. Ngươi! Bạch Kính Đình ba người mạnh mẽ chống đỡ đứng lên. Không thể tin được, vị này nhìn phổ phổ thông thông trung niên đại thúc. Tu vi sẽ như vậy khủng bố. Là tịch diệt, đạo trần, không thể nói. Vẫn là kia làm người tưởng cũng không dám tưởng thánh cảnh. Cửu Khô không có giết chết huyết lang, mà là đem hắn để lại cho Bạch Kính Đình. Hắn thủ yêu cầu chính mình tới báo. Không giả. Như vậy tâm huyết nam nhi, về sau sẽ lưu lại tâm ma, mặt sau sự ngươi liền chính mình xử lý đi. Lâm Du Nhạn, xong rồi nhớ rõ thực hiện ngươi hứa hẹn, chúng ta 5 ngày sau liền phải xuất phát. Đúng rồi, vị kia nhân huynh độc, phòng trừng chỉ có ta Vạn Tượng Lâu Tô Nguyệt Cơ cô nương có thể giải. Viêm Dương nói xong, liền ôm hôn mê quá khứ Tiểu Mạt hướng dưới chân núi đi đến. Chỉ có Cửu Khô, nhìn ngọt ngào đi vào giấc ngủ Tiểu Mạt mày nhẹ nhàng nhăn lại. Hắn ngón trỏ, vừa rồi Lâm không điểm ngủ Tiểu Mạt cái trán đầu ngón tay. Giờ phút này một mảnh cháy đen, đa tạ công tử, Lâm Du Nhạn nhìn đến hai người rời đi bóng dáng. Lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng quỳ lại, đồng thời trong lòng đối với phía trước sở tồn tại tâm lý một trận hối hận. Giờ phút này bốn người nhìn không thể nhúc nhích huyết lang. Chậm rãi nhắc tới kiếm. Tiểu Lục, Tiểu Thất, đại ca cho các ngươi báo thù. Đường Tô Nguyệt Cơ từ trong phòng ra tới khi mặt đẹp đỏ bừng. Vị kia Bạch công tử sở chịu thương ở bộ ngực chỗ. Chỉ có chính mình phệ độc nhện từ nơi đó chui vào đi. Mới có thể hoàn toàn thanh trừ độc tố. Nếu không, sẽ lưu lại bệnh kín. Chính mình hướng hắn thuyết minh trong đó ý tứ. Hắn cũng hiểu, chính là thế nhưng làm cho nàng mặt cởi áo trên. Chính mình cũng coi như là sống hơn 200 năm, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân thân thể. Không riêng dáng người vĩ ngạn, màu da cổ đồng, ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy. Hắn kia cường đại cánh tay, to lớn cơ bụng, ngạnh rắn chắc thật. Giống từng khối chắc chắn cục đá. Ở hơn nữa hắn trên người rất nhiều vết sẹo, phảng phất đã từng công huân. Làm Tô Nguyệt Cơ tâm bùm bùm. Như vậy cảm giác hắn chưa từng có quá. Hắn thực ánh mặt trời, hào khí. Từ hắn không rên một tiếng, còn hướng về phía nàng cười một khắc, nàng liền cảm giác chính mình cả người phảng phất lửa đốt giống nhau. Bạch Kính Đình, hắn có thể so mấy ngày nay thông báo tuyển dụng vị kia Lý Mộ Bạch muốn soái khí nhiều. Làm sao vậy? Mặt đỏ thành như vậy, Tô Nguyệt Cơ mới ra môn tới. Đã bị mị nương cấp bắt được vừa vặn. Không, không có gì. Khư độc khả năng quá phí linh lực. Hơn nữa muốn phòng ngừa ngày sau rơi xuống phong hàn. Nhắm chặt cửa sổ, khả năng quá mức nhiệt. Ân, chính là như vậy. Thật vậy chăng quái quái Nga? Mị nương cười hì hì nói. Tính, ngươi cảm thấy đêm qua, công tử mang về tới cái kia Lâm Du Nhạn thế nào, cái gì thế nào? Ta xem khá tốt, một cái cô nương mọi nhà, dãi nắng dầm mưa bên ngoài dốc sức làm, thực không dễ dàng. Còn nữa nói, nàng tu vi có thể so chúng ta cao quá nhiều. Khai Dương hậu kỳ nha. Ta vừa mới quá khai dương, ngươi còn điểm này ngạch cửa cũng chưa bước qua đi đâu. Tô Nguyệt Cơ khôi phục sắc mặt nói, hừ, lại cho ta 10 ngày thời gian, ta nhất định có thể bước qua Khai Dương, ta kia tiên thạch còn nhiều lắm đâu. Mị Nương nói xong, có loại bị sò đi xuống cảm giác, giờ phút này trong lòng không thoải mái, không riêng được đến nữ chính, một thân tu vi còn so nàng cao. Không được, ta phải hào hào tu luyện, tranh thủ sớm ngày vượt qua nàng. Chờ đến tân điện ảnh quay chụp xong, này ở nông thôn tiểu nữ tử đến lúc đó sở có được tiền tài nhất định sẽ làm nàng tu luyện lên tiến triển cực nhanh, đến lúc đó muốn đuổi theo nàng liền khó càng thêm khó khăn. Cũng may chính mình là tiên thạch, mà nhân gia chính là linh tinh, bực này bẩm sinh tài nguyên nếu còn lợi dụng không đứng dậy kia cũng quá phế đi. Mà giờ phút này Lâm Du Nhạn còn lại là ở Tiểu Mạt làm bạn hạ, ngồi ở điện ảnh trong phòng, một bộ tiếp một bộ nhìn điện ảnh, trong lòng khiếp sợ đến bây giờ còn không có đi xuống. Theo cuối cùng một bước Đại Náo Thiên Cung xem xong, nàng mới chân chính hiểu biết đến chính mình giờ phút này vị trí khi như thế nào. Vị kia công tử thế nhưng đem như vậy gian khổ một cái nhiệm vụ giao cho nàng. Này không thể được nha. Chính mình mấy cân mấy lượng nàng so với ai khác đều rõ ràng. Đánh đánh giết giết còn có thể. Chính là diễn nữ chính, nàng không được nha. Xem xong rồi, Tiểu Mạt đong đưa hai chân nói. Xong rồi, Tiểu Mạt muội muội, ngươi có thể hay không? Đem đôi mắt so sánh với đi cảm thụ internet, Tiểu Mạt mới mặc kệ nàng muốn nói gì lời nói. Dù sao ca ca công đạo chính mình sự muốn chạy nhanh lộng xong. Chờ nàng học xong nông trại, chính mình lại có một cái tân đối tượng. Lâm Du Nhạn trong chốc lát thời gian, đó là triệu hồi ra internet. Theo Tiểu Mạt giảng dài, không thể tưởng tượng nghiêm túc học lên. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Lâm Du Nhạn cảm giác chính mình nhân sinh xem là bị này tòa tiểu thành hoàn toàn điên đảo. Hết thảy, cùng chính mình đã từng sinh hoạt quá quỹ đạo một chút cũng không đáp biên. Hoàn toàn như là đi vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Từ các loại điện ảnh, tiểu thuyết, trò chơi, diễn đàn, âm nhạc, đến bây giờ vạn tượng lâu các loại giai tầng quy mô. Không ngừng đánh sâu vào nàng đại não, nguyên bản là nghĩ từ bỏ, nhưng là nhìn Bạch đại ca, Tam ca cùng Tiểu Ngũ một chút hảo lên. Nàng biết, chính mình sở thiếu Viêm Dương nhân tình đã vô pháp trả hết. Nếu nàng lúc trước sở đáp ứng sự, hiện tại bỏ gánh không làm, này hết thảy, sẽ hóa thành nàng ngày sau tu hành trên đường ma chướng. Hơn nữa, hắn còn cứu chính mình đám người, giúp Tiểu Lục Tiểu Thất báo thù, liền tính không được. Cũng muốn căng ra đầu đi sấm, tận lớn nhất nỗ lực đền đáp ân tình. Ngày thứ tư, cũng chính là chuẩn bị xuất phát trước một ngày, Viêm Dương đem tương quan người chờ triệu tập lên, bắt đầu rồi phát lần này kịch bản. Mọi người tất cả đều cúi đầu tới nhìn cái này không giống nhau chuyện xưa. Đồng dạng, đối với vị này cường đại Lâm Du Nhạn, cũng là hâm mộ không thôi, khẩn trương chuẩn bị hồi lâu. Cuối cùng, lại bị nàng hái quả đào. Gần một canh giờ im ắng lật xem hạ, mọi người đối với chuyện xưa đại khái cũng có khắc sâu hiểu biết. Không thể không nói, đây là một bộ đối với nhân tộc, yêu tộc tẩy bạch hảo điện ảnh. Đặc biệt là cuối cùng đại vai ác cát thiên hộ. Thế nhưng hóa thành nhân tộc, muốn ăn tiểu yêu vương. Cuối cùng nhân yêu hợp lực, đem này đánh chết. Bên trong các loại khôi hài tình tiết cũng là rất nhiều. Bốn tiền thiên sư La Cương cuối cùng tính tình chuyển biến. Phảng phất một cái lượng điểm, công bố nhân tộc thiện lương. Hiện tại ngẫm lại mấy ngày hôm trước kia chương poster, mọi người đều có hiểu ra. Bên trong hết thảy nhân vật, đều làm tương ứng ghi chú. Các người nắm chặt thời gian nhìn xem, ngày mai giữa trưa. Đúng giờ xuất phát, lần này không nghĩ giống thượng một lần đi cựu thổ. Chúng ta có chuyên môn Griffin thú tọa kỵ, nghĩ đến sẽ tỉnh rất nhiều thời gian. Hôm nay buổi tối liền nắm chặt nghỉ ngơi. Ngày mai ở chỗ này tập kết. Hiểu chưa? Đối với tân hành trình, Viêm Dương chính là chờ mong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.